Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 tác phẩm truyện Hoa Độc của tác giả Văn Thoại Nhân. Ra khỏi nhà hàng, Huân thẳng tới chỗ xe dắt chiếc Vespa 150 ra đường, leo lên cho nổ máy để dông về khu nội trú ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Tối nay anh đã uống khá nhiều, trái hẳn với thông lệ. Thường thì trong các bữa ăn anh chỉ nhấm nháp vài chai 333 để cho cái bụng dễ tiêu hóa. Chẳng qua bữa nay anh đang gặp chuyện buồn. Thì ra, Hồng chẳng coi anh là cái thá gì cả. Vậy mà từ trước đến giờ, anh vẫn cứ nuôi hy vọng, cố tìm mọi cách để mong được nàng chú ý. Chẳng hạn như cái cách tỏ tình hồi sáng nay, đó chẳng qua là một cái kế hạ sách buộc phải áp dụng sau khi đã có nhiều cái kế thượng sách khác cũng bị thất bại hoàn toàn. Hồng vẫn trơ ra như một pho tượng đá, mặc sức thi gan cùng Tuế Nguyệt. Thì với cái kế hạ sách phun nước bọt ấy, anh hy vọng sẽ tạo ra một cảm giác mạnh. Đó chính là sự thù ghét khinh bỉ tột cùng mà chắc chắn nàng sẽ dành cho anh. Và chừng đó, anh sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận tấn công nàng bằng các phương pháp liều mạng của mình. Thế nhưng mọi việc lại diễn ra ngoài ý muốn của anh. Hồng vẫn cứ trơ ra, có khi càng thù ghét anh hơn nữa là đằng khác. Mà thật ra anh có thua kém gì cho Cam, xuất thân là con trai độc nhất của một nhà địa chủ nổi tiếng ở khắp vùng Bạc Liêu, ruộng cỏ bay thẳng cánh, đầy tớ chật nhà. Cha anh vốn lại rất có thế lực khắp miền lục tỉnh, ai nấy đều nể mặt, kể cả đám quan lại đầu tỉnh ở địa phương cũng còn phải dựa vào vựa thóc của gia đình anh để mà kiếm một chút cháo. Riêng anh thì từ lâu vốn không bao giờ dựa vào sự giàu có của gia đình để trở thành một loại cậu ấm tân thời đi lòe thiên hạ, mà anh dựa vào khả năng của mình là chính. Do đó, anh đã cố gắng dốc sức vào việc học để mong đỗ đạt thành tài, sau này sẽ tự làm chủ được bản thân. Chứ còn việc bám vào gia đình để tạo cho mình một ánh hào quang thì chẳng bao giờ anh muốn. Nó hèn hạ tầm thường quá, không xứng là một đấng tu mi nam tử. Còn riêng đối với tình yêu, thú thật cũng đã đôi lần anh có bước qua. Song đó chỉ là những cơn gió thoảng qua, lãng đãng rồi mất hút, chứ không đọng lại một chút gì trong anh. Cho đến khi anh gặp Hồng, thì... Bỗng anh chép miệng thở dài. Thật, trong đời anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào lại đẹp như thế. Ở Hồng, nếu nói chỉ có cái đẹp không thôi thì chưa đủ, mà phải thật tâm nhìn nhận rằng nàng quá đẹp, quá quyến rũ. Nếu chỉ bằng lời nói thôi thì không thể nào tả hết cái đẹp của nàng. Nó vừa kín đáo, thùy mị, có lúc lại tỏ ra kiêu sa đài cát, hấp dẫn thế nào ấy. Không, tất cả đều không đúng. Cái đẹp của nàng không thể diễn tả bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận bằng mắt, hoặc bằng nét bút của các nhà họa sĩ đầy tài năng. Do đó, từ giây phút đầu tiên mới gặp nàng, anh đã si ngay, si một cách cuồng dại, giống như một kẻ đang quá khô khát giữa cơn nắng hạ, cố mong có được một trận mưa rào bất ngờ đổ xuống. Mài suy nghĩ mà xe đã qua hết con đường Hùng Vương, bắt đầu rẽ qua con hẻm tối, là thẳng tới khu chung cư. Song Huân vẫn không hay. Bỗng anh giật mình, phát hiện trước mặt mình có 5 gã choai choai đang đứng răng hàng, chặn đường giữa con hẻm vắng vẻ. Đoán chừng là bọn cướp đường sắp sửa giờ trò, nhưng quá tự tin vào khả năng của mình, nên Huân vẫn cho xe vọt tới, rồi bất thần thắng gấp lại trước mặt bọn chúng. Anh hất hàm, hỏi gã đứng đầu. Các anh muốn gì đây? Tên đứng giữa có lẽ là sếp của cả bọn liền buông giọng cụt lùn. Muốn đánh mày chơi. Gã ra hiệu cho mấy tên kia cùng sát tới một lượt vây Huân vào giữa. Anh chưa kịp xuống xe thì đã có 2 tên phóng tới đưa luôn những cú đá móc vào người anh. Nhanh như chớp anh quẳng xe, tràn về một bên tránh được cú đá móc sườn của tên thứ nhất. Tiện đà quét ngược một vòng trúng vào ống chân của tên thứ hai cũng vừa trồm tới, khiến gã mất đà ngã lăn xuống đất ôm chân rên rỉ. Biết là gặp phải tay chẳng vừa, cả 3 tên còn lại liền đưa mắt nhìn nhau rồi hè vô một lượt để trợ sức với 2 gã kia. Huân vẫn không nao núng, bằng các thế võ ác hiểm kết hợp cả quyền lẫn cước. Chỉ qua hơn 10 đòn, anh đã khiến cho cả 5 tên choai choai phải nằm chòng trơ dưới đất. Có đứa do không chịu nổi cơn đau phải ôm mặt nhăn nhó. Thấy vậy, anh liền quát hỏi chúng. Nói! Ai sai bọn mày làm chuyện này? Nghe anh quát hỏi, cử chỉ có vẻ hung hăng. Cả 5 tên chẳng ai nói gì, chỉ đưa mắt ngó nhau. Bất chợt, gã cầm đầu hô toáng lên. Thôi, tháo nhanh tụi bay ơi! Hét xong, gã bật dậy co giò chạy trước. Tiếp theo lần lượt mấy gã còn lại cũng phóng theo luôn. Một thoáng đã mất hút ở đầu con hẻm. Huân nhìn theo chúng mà không nhịn được cười. Bởi anh nghĩ cái trò chơi này có khả năng do Hồng bày ra. Và chỉ cần nhìn vào bộ mặt của năm gã được ra một cách khờ khạo, chẳng có vẻ gì tỏ ra là mấy gã bụi đời. Anh đoán họ có thể là mấy gã bạn trong cái pha mi của Hồng. Nàng nhờ họ để trả cái thù sáng nay anh đã cố tình làm nhục nàng trước đám đông. Chắc hẳn là như vậy. Anh lại cất tiếng thở dài nặng nề. Xem bộ tình hình thế này, chắc rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Có khi còn đào sâu thêm sự hiểu lầm giữa hai người. Mà điều này thì anh không bao giờ mong muốn xảy ra. Nó chỉ làm anh đau khổ thêm thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng phải gặp Hồng, hỏi cho ra lẽ. Cần thiết thì anh sẽ quỳ gối xin lỗi nàng, để có sự nhìn nhận cảm thông. Chứ cứ kéo dài tình trạng này thì lòng anh không thể. Anh lắc đầu, cố quên đi những ý nghĩ đau xót. Vội đến dựng xe dậy rồi phóng luôn về hướng Thị Nghè. Chẳng mấy khó khăn, Huân đã tìm được nhà ông giáo Tân. Là một căn nhà gạch, mái lợp ngói cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm khu lao động, kế mép bờ sông Thị Nghè. Sau khi dựng xe trước sân, anh bước luôn vào nhà, thì gặp ngay một ông già đang ngồi uống nước một mình bên bàn. Anh đoán chừng là cha của Hồng, nên lễ phép hỏi. Dạ thưa bác, đây có phải là nhà cô Hồng không ạ? Ông giáo Tân giật mình ngẩng lên nhíu mày. Cậu tìm con gái tôi có chuyện gì không? Dạ, cháu là bạn học của cô ấy, đến cho biết nhà mà thôi. Huân còn đứng sớ dớ giữa phòng, chưa biết nên ngồi hay đứng, thì giáo Tân chợt thở hắt ra. Cậu đến thật không đúng lúc. Mẹ nó hiện bệnh nặng lắm, nên không thể tiếp cậu được. Có gì khi khác cậu hãy tới. Ông phát một cử chỉ để tiễn khách. Bất ngờ, Huân hỏi dồn, quên cả thái độ chẳng mấy tế nhị của ông già khó tính. Bác gái bệnh gì ạ? Bác có thể cho cháu gặp qua được không? Giáo Tân trưng hừng. Cậu là bác sĩ à? Dạ không, nhưng cháu có thể xem được bệnh cho bác gái. Tôi đã bảo, cậu hãy về đi, vì đây không phải là việc của nhà cậu. Giáo Tân có vẻ bực bội nên thẳng tay đuổi khách. Rõ ràng ông chẳng có một chút thiện cảm nào đối với chàng trai lạ mặt lần đầu tiên ông mới gặp, lại còn cố tình cù nhưa để chỉ muốn gặp cô con gái cưng của ông. Song đối với Huân, anh cũng hiểu được tâm trạng của ông lúc này. Có lẽ vì quá lo lắng cho vợ, một phần vì muốn giữ cho cô con gái của mình nên ông mới có thái độ như thế, thậm chí còn quên mất phép lịch sự tối thiểu trong lúc xã giao, để dễ dàng hằn học quát tháo một cách vô lý như thế. Nghĩ vậy nên anh tỏ giọng thông cảm. Thưa bác, tuy cháu là bạn của Hồng, nhưng không phải bữa nay cháu đến đây là vì cô ấy đâu. Vậy cậu đến đây làm gì? Cho đến lúc này giáo Tân mới chịu khó đưa mắt quan sát kỹ người thanh niên nãy giờ đang đứng trước mặt mình. Và ông có hơi bất ngờ vì vẻ chững chạc đàng hoàng của anh chàng trông cũng khá điển trai. Nếu không nói là quá sang trọng, có thể là thuộc loại con dòng cháu giống. Ý nghĩ đó đã khiến ông thay đổi hẳn thái độ với Huân. Thôi được, mời cậu ngồi chơi, để tôi kêu nó. Rồi ông gọi giật vào trong. Hồng ơi, con ra đây có khách. Từ buồng trong chợt có tiếng Hồng vọng ra, rồi chỉ vài phút sau, nàng đã đứng trước mặt hai người. Vừa thấy Huân, nàng liền kêu lên. Ơ, anh đến đây để làm gì? Biết Hồng đang còn giận, Huân liền nói ngay. Tôi đến để thăm bác gái, bộ cô thấy bất tiện lắm hay sao? Nhưng tôi không cho phép hạ người nhanh bước chân vô cái nhà này. Rõ ràng là nàng đang ngạc nhiên hết chỗ nói. Lẽ ra thì giờ này Huân phải nằm gục ở một xó xỉnh nào đó, hoặc chí ít thì cũng bị sứt đầu mẻ trán. Chờ đâu có lại trơn tru nguyên lành như thế này để đến đây còn lên mặt với nàng. Hay là bọn họ đã thất bại? Nhưng gì thì gì, nhất định bữa nay nàng phải dần anh chàng một trận cho bỏ ghét. Riêng giáo Tân thì trưng hừng hết chỗ nói. Chẳng rõ bọn nhỏ đang xích mích chuyện gì. Ông đang kinh ngạc thì Hồng còn lớn tiếng nói tiếp. Tôi nghĩ lẽ ra anh đã mang cho mò trấu rồi. Chẳng ngờ anh còn hên lắm đó. Nghe Hồng nhắc tới chuyện khi tối, vì quá tức giận, nên Huân cũng chẳng chịu kém. Cô nghĩ chỉ với mấy đứa nhãi nhép đó mà có thể hạ được tôi sao? Cô đừng có hòng. Tôi đã cho tụi nó một trận như chó chạy vắt đuôi rồi. Không nén được sự tò mò, lúc này giáo Tân mới lên tiếng. Tụi bay có chuyện gì với nhau? Mà tao thấy có vẻ căng thẳng lắm vậy. Hồng liền nói chớ. Dạ chẳng có chuyện gì đâu, thưa cha. Tụi con đang dợt một kịch bản sân khấu đi mà. Huân liền hưởng ứng. À, phải đó bác, một loại kịch bản không có tác giả, cũng chẳng có người biên soạn, buộc lòng tụi con phải thù hết, nên diễn tập ngay bây giờ cho quen đó mà. Anh lại đưa mắt nhìn Hồng tỏ vẻ đấu dịu, vừa cố đánh chống lảng. Tôi xin phép bà trong thăm bác gái một chút cô Hồng nhé. Hồng cộc lốc, dứt khoát là không thể được. Mặc cho Hồng vẫn giữ thái độ cương quyết không cho anh vào, Huân vẫn cố lì. Bất thần anh đẩy nàng bật ra, rồi lách qua, đi thẳng vào buồng trong, nơi mẹ nàng đang nằm. Rõ ràng là hai cha con họ đã không nói ngoa. Trên chiếc giường ọp ẹp, một người đàn bà tuy chưa già lắm, nhưng sớm đã tàn phai, bộ dạng khẳng khiu, nước da tái mét. Duy chỉ có khuôn mặt, vẫn còn giữ được những đường nét của một thời xuân sắc, song buồn u ẩn. Nghe có tiếng động, bà quay lại, thấy Huân đang đứng lấp ló bên cạnh, bà liền cất tiếng hỏi yếu ớt. Cậu là ai? Huân đáp ngay. Dạ cháu là Huân, bạn cùng khóa với Hồng. Vậy à? Phải cố gắng lắm, bà mới trỏi dậy được, ngồi dựa vào vách, định mở miệng hỏi tiếp, thì Huân đã chồm xuống, dìu bà ngồi ngay ngắn hơn. Nếu mệt thì bác cứ nằm xuống nghỉ cho khỏe đi, cháu thấy bác mệt lắm đó. Hình như bác bệnh đã lâu rồi phải không? Cũng chỉ mới trong năm nay thôi, bệnh phổi đó mà. À, cậu là bạn của cháu nó, sao lâu nay tôi không nghe nó nhắc tới? Dạ có lẽ cô ấy sợ làm phiền bác. Hơn nữa cháu cũng chẳng có gì đặc biệt thì cô ấy nhắc tới làm gì hả bác? Hốt nhiên, Huân nắm tay bà tỏ nỗi lo lắng thật sự. Tay bác lạnh quá. Chắc không phải chỉ có bệnh phổi thôi đâu, mà hình như gan cũng yếu lắm. Người bệnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc cậu là sinh viên ngành y. Dạ không, cháu theo khoa văn, nhưng cũng có nghiên cứu qua nghề thuốc do người chú truyền lại, nên cũng hiểu chút ít. Rồi chẳng rõ nghĩ sao đó, bỗng dưng Huân nói luôn. Nếu được gia đình cho phép, thì cháu xin chữa trị cho bác. Chợt có tiếng của Hồng ở ngoài vọng vào. Anh làm bác sĩ hồi nào thế? Nàng đã đứng trước mặt Huân với ánh mắt giễu cợt. Huân vẫn phớt lờ. Tuy không phải là bác sĩ, nhưng tôi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho bác gái. Cô Hồng yên tâm đi. Chắc là bằng tiền của anh. Hồng cười mỉa, vừa tỏ vẻ khinh bạc cái hảo ý của Huân. Song anh vẫn không lùi bước. Dù sao có tiền cũng là một cái lợi thế. Tôi khuyên cô hãy nên thực tế một chút. Chứng bệnh của bác gái phải cần có bác sĩ giỏi. Nhất là cần phải có thuốc. Nếu không thì tôi e... Cảm ơn lòng tốt của anh. Điều anh vừa nói thì tôi có nghĩ qua rồi. Nhưng... Nàng nghẹn ngang nửa chừng bởi không thể nói gì thêm được nữa. Huân hoàn toàn có lý khi đã nói ra điều đó. Cái mà nàng hiện nay đang cần nhất là tiền thì nàng lại không thể có được. Cho dù chỉ vài ngàn, vài trăm. Trong nhà cái gì có thể đem bán được thì cha nàng cũng đã bán hết. Kể cả chiếc xe đạp cọc cạch ông dùng để đi lại hàng ngày cũng vừa mới đem bán hồi tối hôm qua để lấy tiền mua thuốc cho mẹ nàng. Nàng lại hy vọng nhiều ở bức tranh thần vệ nữ, song kết quả qua cuộc triển lãm lại chưa được ai chọn. Thế mà nàng còn hy vọng bức tranh sẽ được chọn tham dự cuộc triển lãm tranh quốc tế. Bây giờ chỉ còn cái nước là hỏi vay mấy con nhỏ bạn, hoặc ở mấy anh chàng cứ mải đeo bám tán tỉnh nàng thì may ra. Nhưng điều đó thì dứt khoát không thể nào được, bởi lòng tự trọng không cho phép nàng phải quỵ lụy cầu cạnh họ như thế. Đã hơn một năm nay, cha nàng vì tuổi cao sức yếu nên nhà trường đã quyết định cho nghỉ dạy. Với đồng lương hưu của một giáo chức cấp tiểu học thì cao lắm cũng chỉ đủ cho mình ông ngày hai bữa đạm bạc, chứ đâu còn đâu để lo cho người khác. Đó là tất cả những nguyên nhân khiến cho cơn bệnh của mẹ nàng ngày càng trầm trọng thêm, mà hiện tại nàng chưa tìm được phương cách giải quyết. Chẳng lẽ bây giờ lại phải nhờ đến Huân? Nàng vội xua đi những ý nghĩ vẩn đục khi buộc phải nhờ vào kẻ khác, nhất là kẻ đó lại là Huân, một người chỉ toàn đem đến cho nàng sự buồn bực trong mấy ngày qua. Riêng Huân như hiểu được tâm trạng của Hồng xuất phát từ lòng kiêu hãnh, nên khó có thể nhượng bộ ai, cho dù đó là chủ ý tốt giúp mẹ mình thoát cơn hiểm nghèo. Anh liền đánh trống lảng. Thôi được, tôi rất thông cảm với nỗi khổ tâm của Hồng, nên không có ý định làm khó cô đâu. Còn việc chữa trị cho bác gái, thì cứ xem như đó là do tôi tự nguyện, chứ chẳng có ai nhờ vả gì cả. Anh quay lại với người bệnh. Nãy giờ, bà vẫn nằm yên trên giường, nghe cuộc đối đáp giữa hai người, mà lòng không khỏi thắc mắc. Đôi mắt mở to ngó Huân không chớp. Huân nói, thưa bác, sáng mai cháu sẽ đưa người đến xem bệnh cho bác. Còn bây giờ thì cháu xin phép về. Nói xong, anh quay ra thật nhanh, như đang trốn chạy một điều gì đó. Băng cướp mũ đen. Vừa ra khỏi cổng trường thì Yến đã khều tay Hồng hỏi. Mấy bữa nay mày có nghe gì không? Nghe gì? Giọng Hồng nhát gừng, hình như nàng đang có chuyện buồn gì đó, nhưng Yến vẫn vô tình. Tổng thống Thiệu vừa mới ban hành sắc lệnh 9 biện pháp khẩn cấp và 10 điều bắn bỏ gì đó để trợ sức cho bọn tầm nã. Ngữ này thì đám con trai ở trường mình chắc phải vô lính hết quá. Thì đó là việc của họ chứ có phải chuyện của mày đâu. Sao mày lo dữ vậy? Yến tròn xoe mắt. Chứ mày không lo cho cái anh chàng Huân của mày sao? Mắt Hồng chợt sáng lên, chớp liền mấy cái, nói giọng kiêu hãnh. Mày đừng quên, chàng ta là một loại công tử Bạc Liêu chính cống đó. Thì còn đi lính nỗi gì? Ừ ha, cái anh chàng coi bộ ốm yếu vậy mà cũng khá ghê. Mới hồi hôm này, nếu không có anh chàng thì tao đã bị đám đàn em của Tín Mã Nam làm nhục rồi. Lại đến phiên Hồng chố mắt ngạc nhiên. Ủa, chuyện gì đã xảy ra với mày mà tao chẳng biết gì hết vậy? Chứ cô Huân chưa kể cho mày nghe sao? Hồng có vẻ nghi ngờ. Hồi sáng này gặp tao tại nhà, anh có nói gì đâu? Hay là... Yến vội chặn ngang. Ê, đừng có nghĩ bậy nha bồ. Số là hồi hôm này tao đi với thằng bồ của tao tới xóm bàn cờ để thăm con nhỏ bạn vừa mới ở Pháp về. Lúc quay về nhà, có ngang qua một con hẻm, định kiếm cái gì đó cho vào bụng. Chẳng ngờ gặp bọn lưu manh phục sẵn. Tụi nó đánh thằng bồ tao gần muốn ngất xỉu. Còn tao thì bị hai thằng giữ chặt, định làm hỗn giữa đường. Thời may, lúc ấy Huân ở đâu kịp phóng ra, đánh tan bọn cướp. Hồng tinh ý, thấy vẻ mặt của nhỏ Yến như chưa tan hết cái nét hãi hùng, nên nghĩ bạn mình đã nói thật. Nàng định ngắt lời thì Yến đã kể tiếp. Tao nghĩ chắc anh chàng vừa mới ăn tối ở đâu đó xong trên đường về, bất ngờ gặp hai đứa tao lâm nạn nên mới ra tay giải cứu. Yến lại chép miệng. Thật là khiếp, chỉ có một mình mà anh chàng đã cho cả bọn lưu manh đo ván dễ như bỡn. Nếu không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe ai đó nói lại, chắc tao không tin đâu. Còn thằng bồ của mày bây giờ sao rồi? Hồng hỏi. Chàng ta hiện đang nằm ở nhà thương để điều trị. Chợt Yến hỏi lại. Còn bệnh của mẹ mày đã đỡ phần nào chưa? Giọng Hồng buồn bã. Chẳng đỡ tí nào cả. Cái thứ bệnh mà trở đi trở lại thì khó mà dứt lắm. Hơn nữa lần này mẹ tao không phải chỉ đơn giản là bệnh phổi, mà chủ yếu bởi vì quá buồn phiền. Kể từ ngày cha nuôi của tao do tai nạn xe cộ mất đi, thì bà ngày càng buồn hơn. Tao nghĩ chắc lần này bà không qua khỏi đâu. Nàng rơm rớm nước mắt. Yến tỏ ý không bằng lòng. Mày đừng nên nói gở như thế. Con người ta ở đời chết sống đều có số mạng cả. Hơn nữa mày còn có Huân lo cho mà, còn buồn nỗi gì? Hồng mở ca táp lấy khăn chấm mắt, vừa nói, giọng buồn bã. Huân thì còn nói gì nữa? Anh chàng hiện giờ chẳng còn một đồng dính túi. Cũng bởi cái tính bướng bỉnh không chịu nghe lời gia đình, mà cũng bởi do ta một phần nên chàng ta mới chịu khổ như thế. Mày cũng biết rồi đó, với địa vị gia đình của họ thì đời nào họ chấp nhận có một người con dâu như tao. Đã nghèo rất mồng tơi, lại còn mồ côi mồ cút. Đó cũng chính là nguyên nhân mà anh chàng quyết ly khai cuộc sống gia đình để sống tự lập với tao, nên bây giờ mới đành chịu khổ cả hai. Yến như cũng cảm thông được nỗi khổ tâm của bạn mình, nên cô tìm lời an ủi. Theo tao thì hoàn cảnh của tụi mày như vậy mà lại hay, tự do thoải mái, chẳng có gì ràng buộc hết. Nhưng trước mắt lại không có tiền, mày chẳng thấy đó sao? Chính vì không có tiền nên nửa tháng nay Huân phải bỏ học. Anh ấy đã nói với tao, điều trước mắt bây giờ là cần phải có nhiều tiền để chạy chữa cho mẹ tao, rồi chuyện gì sau đó tính. Nhưng Huân làm gì để có tiền? Yến thật sự lo lắng cho bạn mình. Cô thật không tưởng tượng nổi hoàn cảnh của hai người lại cùng quẫn đến như thế. Hồng đáp giọng chán nản. Cái đó thì tao không biết, chắc tao cũng bỏ học luôn quá. Yến hoảng hốt, mày đừng có nói bậy, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp thôi. À, sao mày không thử vẽ tiếp nữa đi, dạo này tranh bán được tiền lắm đó. Hồng bật cười khinh bạc, được giá cái nỗi gì, mày không thấy bức thần vệ nữ đó sao, cũng chỉ đồ hốt cho mày ta mấy thang thuốc bắc. Thời buổi chiến tranh bây giờ, mọi thứ giá trị đều bị đảo lộn hết. Người ta chỉ biết có tiền mà thôi, bởi có tiền sẽ có tất cả mà. Nghe cô bạn của mình tỏ giọng bi quan chán nản như thế, Yến chẳng biết còn phải nói gì thêm, nên cô đành lặng thinh. Tiếp tục cùng sóng bước tới chỗ ngã sáu Bùng Binh, nơi cách nhà Yến chỉ một quãng ngắn, rồi hai người mới tạm chia tay. Hồng thì còn phải qua một quãng đường khá dài nữa mới về tới nhà, nên nàng đưa tay vẫy một chiếc xe buýt mới vừa chờ tới rồi leo lên. Về tới nhà, nàng bước luôn vào thăm mẹ, đã thấy Huân đang ngồi bên mép giường. Mẹ nàng hãy còn ngủ say, hơi thở có vẻ dịu hơn. Nàng hỏi Huân: Anh đã cho mẹ uống thuốc mấy lần rồi? Hai lần, nhưng khó khăn lắm mới đổ thuốc được, vì bác gái cứ không chịu uống. Huân đứng dậy kéo mền đắp lại cho người bệnh rồi bảo Hồng: Em cứ để yên cho bác ngủ thêm một lát, rồi ra đây anh nói chuyện này. Huân quay ra phòng trước, Hồng theo sau. Vừa đi nàng vừa cào nhào: Có chuyện gì mà anh có vẻ trịnh trọng lắm thế? Tối nay chắc chắn anh sẽ có tiền. Hồng bĩu môi cười nhạt: Chắc lại về xin gia đình chứ gì? Em lại khinh thường anh quá. Huân tỏ ý không bằng lòng, vừa nói giọng cương quyết: Anh có thể sẽ chết bờ chết bụi, chứ tuyệt đối không bao giờ về lại ngôi nhà quái quỷ đó đâu. Ngoài trừ họ chịu đồng ý nhìn nhận em là con dâu trong nhà và cho cưới hỏi đàng hoàng. Nếu vậy tình anh đào đâu ra tiền? Hồng còn chưa tin nên vẫn hỏi kháy, đôi mắt đẹp chớp liền mấy cái như có vẻ không tin. Huân đáp luôn: Anh đã có cách riêng của mình rồi. Nói xong anh quay ra nhà sau, tới cửa còn ngoảnh lại: Bây giờ có việc, anh cần phải đi ngay, đến tối mới về, em đừng chờ cơm nhé. Huân đi rồi, còn lại một mình Hồng trở vô buồng thăm chừng người bệnh. Nàng thấy mẹ mình có vẻ yếu quá, hiện chỉ còn da bọc lấy xương, đôi má hóp, mắt trũng sâu, như thể là một người nào khác, chứ chẳng phải là bà. Tuy không thể hình dung được hết những nỗi đau của bà đã phải trải qua trong quá khứ, nhưng nàng cũng hiểu được chắc bà đã khổ sở nhiều lắm. Còn nhớ thời gian lúc nàng mới lên 10 tuổi, cả nhà phải chạy giặc, dắt díu nhau rời bỏ vườn ruộng ở Long Khánh để chạy về thành phố sống chui rúc trong cái xóm lao động này, mà xung quanh cũng toàn là những gia đình có cùng chung số phận. Mẹ nàng sớm tối tảo tần với gánh hàng trên vai, cùng với cha nuôi của nàng chuyên nghề gõ đầu trẻ, chắt chiu lắm mới có ăn buổi sáng, rồi còn phải lo cho buổi chiều. Vậy mà hai người cũng cho nàng ăn học tới nơi tới chốn. Nàng hiểu đó là cả một sự cố gắng lớn mà hai người đã dành cho nàng. Thế nhưng bây giờ thì nàng gục xuống mép giường, nấc lên, nước mắt đã nhòa ở hai bên má. Chẳng lẽ số phận nàng rồi cũng sẽ giống như mẹ nàng, suốt cả cuộc đời vẫn là một người đau khổ. Rồi nàng chợt nghĩ đến Huân. Huân đã hy sinh cho nàng nhiều quá. Anh đã phế bỏ cả tương lai của mình chỉ vì nàng. Vậy mà nàng vẫn còn hờ hững với anh, đôi lúc còn tỏ ra nhỏ nhen tầm thường trước những việc không đâu. Song Huân cũng bỏ qua tất cả cốt để làm vui lòng nàng. Còn bây giờ thì Huân đang làm gì? Liệu có nguy hiểm gì không? Lắm lúc nàng muốn tỏ ra quyết liệt với Huân để cho anh chán nản mà trở về với gia đình, trở lại mái trường đại học. Song nàng lại không nỡ. Có thể sau đó Huân sẽ càng đau khổ hơn nếu anh phải mất nàng. Chợt nghĩ tới mình còn chưa lo bữa ăn, Hồng liền chạy ra bếp nấu cho mẹ nàng chút cháo, rồi bắc siêu thuốc lên. Khi đã lo cho bà ăn uống xong, nàng cảm thấy mệt nhoài, ghé lưng nằm ngủ thiếp đi. Lúc nàng giật mình thức dậy thì trời đã tối. Kế bên mẹ nàng vẫn còn nằm thiêm thiếp. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên bà cứ ngủ luôn, lại thường có những cơn mê sảng. Đôi lúc bà còn hét lên một cách khủng khiếp. Chắc những hình ảnh đau thương trong quá khứ đã hiện về trong giấc ngủ của bà. Nàng muốn gọi bà dậy để uống thuốc, siêu thuốc nàng cũng vừa bắc xong. Bỗng nghe có tiếng khua cửa ở phòng trước. Nàng đoán chắc là Huân đã về, nên chạy ra mở cửa thì Huân kịp lách vào. Nàng ngạc nhiên hỏi anh: Anh nói đến tối mới về kia mà, sao bây giờ lại về sớm thế? Huân cởi chiếc áo khoác móc lên vách rồi quay lại, nói, giọng có vẻ vui: Xong chuyện rồi thì về, chứ còn ở lại làm gì? À, bác gái có đỡ hơn không em? Từ trưa đến giờ mẹ cứ ngủ suốt, mà lại còn mê sảng nữa, em lo quá. Huân an ủi nàng: Nếu bác ngủ được nhiều thì càng tốt, em cũng không nên lo quá, có hại cho sức khỏe của mình. Nói xong anh cho tay vào túi quần, móc ra một xấp tiền dày cộm, đưa luôn cho Hồng. Bây giờ thì mình có thể đỡ lo được rồi, anh kiếm được việc làm cũng dễ hái ra tiền lắm. Hồng trưng hửng ngó Huân: Anh làm gì mà có tiền nhiều quá thế này? Dễ có mấy trăm ngàn chứ ít đòi gì đâu. Huân phì cười, đến ngồi xuống ghế nhìn người yêu, thấy nét mặt của nàng lúc đó rất là khó coi. Mình đã giao ước với nhau rồi mà, chuyện của anh làm em sẽ không hỏi tới, miễn sao có tiền để lo cho bác và em khỏi phải vất vả là được rồi. Nhưng em muốn biết việc anh làm có nguy hiểm lắm không? Mặc dù chúng ta đang rất khó khăn, nhưng em không muốn vì hai mẹ con em mà anh phải mạo hiểm. Nếu anh mà có bề gì thì... Thốt nhiên, Huân bật cười lớn, còn đưa cả hai cánh tay lên trời, tỏ thái độ khinh thị. Này, em nghĩ xem, anh là một thằng đàn ông, chẳng lẽ lại đưa mắt bất lực nhìn người thân của mình đói khổ hay sao? Cho nên anh phải làm một cái gì đó chứ, cho dù có nguy hiểm, anh cũng không sợ đâu. Nhưng việc anh đang làm là việc gì? Hãy nói với em đi. Hồng Ban Vị, hốt nhiên nàng cầm sấp bạc lên, giọng cứng cỏi. Nếu anh không chịu nói, thì em sẽ ném sấp bạc này ngay. Trước thái độ quyết liệt của Hồng, Huân đành phải nhượng bộ, vừa cất tiếng thở dài nặng nề. Nếu không nói thì trước sau gì em cũng biết thôi. Anh đi đánh cướp. Hả? Cái gì? Cướp? Hồng sững sờ, mắt mở to, ngó Huân không chớp. Bởi do quá kinh ngạc và xúc động, nên trong nhất thời nàng ngồi dáng cứng một chỗ. Huân bước tới, choàng qua vai nàng an ủi. Cướp thì có sao đâu em. Anh chỉ cướp thôi, chứ không giết người. Hơn nữa đối tượng của anh chỉ là bọn nhà giàu, thì có gì mà lương tâm mình phải áy náy chứ. Nhưng em lo cho anh, cái nghề đó nó nguy hiểm lắm. Hồng thồn thức gục vào vai Huân. Nàng cảm thấy được an ủi phần nào qua lời Huân vừa nói. Huân nói tiếp, giọng có vẻ tự tin. Em hãy tin anh đi. Tuy là một kẻ cướp, song dứt khoát anh không thể là một thằng du đãng, thì xét ra anh còn tốt hơn cả khối thằng khác. Chúng nó tuy không công khai đi đánh cướp như anh, nhưng hành vi của chúng nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Em không thấy đó sao? Thời buổi bây giờ thì bọn này đâu đâu cũng có. Từ tổng thống, mấy gã bộ trưởng cho đến mấy thằng cảnh sát quen. Chúng nó cũng đều là một lũ cướp như nhau. Nếu chẳng thế thì làm gì vừa rồi chúng ta phải đấu tranh, phải xuống đường. Ngay cả gia đình anh, xét cho cùng họ cũng chỉ là những kẻ cướp. Mà đối tượng của họ lại là những người nông dân nghèo khổ. Từ trước đến nay, anh chẳng lấy làm vinh dự gì vì sự giàu có của gia đình mình. Nên mới chọn sẵn cho mình một cuộc sống tự lập. Và bây giờ thì anh đang thực hiện điều mong ước đó. Lẽ ra em phải mừng cho anh mới đúng, chứ có sao lại buồn. Em chỉ lo cho anh thôi. Hồng đẩy Huân ra rồi đứng lên. Thôi, để em còn chuẩn bị cho bữa tối. Thôi khỏi cần đi em, để anh chạy ra ngoài mua cái gì về dùng cũng được rồi. Em cứ lo cho bác gái dùng trước đi. Tổng hành dinh của băng cướp mũ đen chỉ là một ngôi nhà vách gạch, mái ngói. Tuy khá rộng, nhưng lại lụp sụp. Phía sau có một khu vườn trồng đủ các loại cây ăn trái. Sáng hôm ấy, Huân cùng toàn bộ đám đàn em của mình hiện có đủ mặt trong nhà đang bàn tính để chuẩn bị cho một phi vụ mới vào trưa nay. Ở dãy phòng chính diện, Huân ngồi trên cái ghế băng dài cùng với hai gã đàn em khác. Đối diện trước mặt họ là đám đàn em không dưới 20 người. Có gã mặt mũi còn non choẹt như vừa mới bước vào nghề, có thằng thì mặt đầy vết sẹo, kết quả sau những cuộc giao tranh với băng cướp của Tín Mã Nàm trong thời gian gần đây. Nhưng là một điều là cách ăn mặc của bọn họ đều giống nhau. Bộ comple màu đen, không thắt cà vạt, đầu đội mũ phớt cũng màu đen. Duy chỉ có Huân còn gắn thêm cặp mắt kính màu đen to tổ bố, gần choán hết khuôn mặt, nên người ta khó có thể nhận diện nếu bất ngờ gặp anh ngoài đường. Sau khi đưa mắt ngó khắp lượt đám đàn em để ước định lực lượng của mình, mắt anh mới dừng lại trên bộ mặt một gã ngồi kế bên. Hùng Voi, phần của anh đã chuẩn bị tới đâu rồi? Đưa tay lên bút khuôn mặt to bè giống như cái bánh úp, có lẽ để chống lại cơn buồn ngủ đang làm díu mắt, Hùng Voi mới nói giọng hãy còn nhờ nhựa. Dạ, 12 giờ trưa nay, họ sẽ chuyển hàng đi đó đại ca. Anh chắc chứ? Dạ, chắc 100%. Con nhỏ bồ của em nói, trưa nay lão già ba tàu họ Lý sẽ mang tiền đi Hàm Tân để nhận gỗ về, bởi họ đã làm hợp đồng xong xuôi rồi. Anh có biết họ mang theo bao nhiêu tiền không? Dạ, cái đó thì con nhỏ bồ em nó không biết rõ. Nhưng chắc là nhiều lắm, nghe đâu cả mấy ngàn mét khối gỗ lận. Cái lão già họ Lý đó là một tay trùm chuyên bao thầu gỗ mà. Được, chuyện này tôi giao cho anh phải nắm lại thật kỹ. Trưa nay đúng 10 giờ, báo lại cho tôi biết. Hùng Voi nhấc cái thân hình hộ pháp gần cả tạ đứng lên, định bước ra ngoài, thì Huân gọi giật lại. Khoan đã, còn chuyện này tôi quên chưa hỏi anh. Còn việc gì nữa vậy đại ca? Họ có mang theo người bảo vệ không? Hùng Voi gãi tai ấp úng. Dạ, chuyện này thì em chưa hỏi rõ. Nhớ, phải hỏi lại cho kỹ. Họ đi bao nhiêu xe, trên xe còn có mấy người, và có mang theo vũ khí gì không? Trong việc làm ăn này của chúng ta, nếu điều tra càng kỹ, thì khả năng thành công càng lớn. Thôi, anh đi đi. Khi Hùng Voi bước ra ngoài, Huân mới quay lại nói với cả bọn. Hiện thời chúng ta có tất cả mấy tay súng. Trong đám đàn em đồng loạt có hơn 10 tên tự móc súng đưa ra trước mặt. Huân nói, tốt lắm. Chiều này chúng ta cùng tiến hành giải quyết phi vụ này. Còn bây giờ thì anh em có thể giải tán được rồi. Nhưng nhớ, 10 giờ phải tập trung tại đây, nhé. Trên đoạn quốc lộ 1, càng về trưa thì càng trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe khách hú họa chạy vụt qua một cách hối hả. Vì là thời kỳ chiến tranh, lại trong giai đoạn hai bên đang hồi đánh nhau quyết liệt, nên trên suốt cả tuyến quốc lộ trải dài cả hàng trăm cây số, người ta chỉ thấy phần nhiều là các loại xe quân sự, chở đầy lính chạy qua chạy lại. Còn các loại xe dân sự thì họa hoàn lắm mới có một vài chiếc, song họ cũng chạy một cách dè dặt. Riêng khúc đường cách khu vực ngã ba Dầu Dây một đoạn khá dài, vào buổi trưa hôm ấy thật là vắng vẻ. Mặt đường nhựa như muốn chảy ra, trơn trượt, dưới cái nắng tiêu đốt. Duy chỉ có đoạn bắt đầu đổ dốc đâm luôn vào cánh rừng cao su thì lại thoáng mát nhờ những tàng lá phủ kín hai bên lề đường. Khi ấy trên một khúc quanh, tại nơi hẹp nhất của đoạn đường, có một chiếc xe bơ lua cũ kỹ đang nằm choán giữa. Hùng voi, trong bộ dạng của một gã lơ xe cùng với một gã khác ra vẻ là bác tài, đang hí hoáy dở nắp cốp trước xe để sửa gì đó trong bộ máy. Kế bên, phủ kín trong mấy bụi cây mọc lúp xúp hai bên lề đường, Huân cùng đám đàn em còn lại đang ngồi mỏi mắt chờ đợi. Qua hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa thấy có bóng xe nào chạy qua. Huân có vẻ sốt ruột, vừa đưa mắt nhìn Hùng Voi, thấy gã vẫn kiên nhẫn thọc tay vào lốc máy. Thỉnh thoảng lại phóng mắt dõi theo trên đường về phía Dầu Dây, có vẻ nôn nóng chẳng kém. Đột nhiên gã reo lên. Họ tới rồi kìa. Huân vội phóng mắt về phía trước, thấy ngay chỗ đoạn đổ dốc, có hai chiếc xe con đang bò xuống một cách chậm chạp. Có lẽ vì đường quá trơn trượt, hơn nữa lại là khúc quanh, nên họ cho xe chạy cẩn thận. Khi hai chiếc xe con còn cách chiếc bơ lua chừng 100 mét, Huân ra hiệu cho cả bọn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Riêng anh khẩu côn 45 đã nạp đạn sẵn, đang dính chặt trên tay. Vừa dịch dần ra phía trước, mắt vẫn không rời chiếc xe con đang đi đầu. Chỉ còn 50 mét, rồi 20 mét. Chiếc xe đi đầu bỗng dừng lại vì Hùng Voi đã đứng án ngữ phía trước. Trên xe, gã tài xế vội mở cửa bước xuống, định nói gì đó với Hùng Voi. Thì hốt nhiên, gã đã tái mặt trước họng súng đen ngòm của anh chàng hộ pháp đang dí sát vào đầu gã. Cùng lúc ở hai bên mép đường, Huân cùng đám đàn em cũng vội lao nhanh ra, khống chế chiếc xe còn lại. Cả lão chủ ngồi ở xe trước cũng bị lôi xuống. Lão run lập cập, đưa đôi mắt một mí sợ hãi nhìn Huân, nói lắp bắp. Ngộ là dân thường mà, chớ có gì đâu mà các ông bắt giữ. Huân bật cười. Dân thường, nhưng lại là dân giàu, dân trọc phú. Thôi, có gì thì mang ra hết đây đi. Bộ mấy ông không phải là... Đôi mắt tí hí của lão ba tàu cố mở to hơn, thành ra con lớn con nhỏ, hiện đang rõ nỗi kinh hoàng, nên lão càng lắp bắp tợn. Thấy vậy, Huân càng cười lớn hơn. Tưởng bọn này là mấy ông Việt Cộng hả? Không đâu. Lão có nghe nhắc đến cái tên băng cướp mũ đen không? Băng cướp mũ đen hả? Trời ơi, thế thì chết ngộ rồi. Chiếc mũ màu đen của tên cướp. Khu vực chợ lớn trong những tháng gần đây đang sôi lên bởi nạn cướp. Cướp ngày, cướp đêm, cướp trên phố, cướp giữa chợ, cướp trong mấy nhà hàng quán ăn. Đầu đầu cũng có bọn cướp lộng hành. Không phải thỉnh thoảng mới có một vài vụ, mà là nhiều vụ liên tục xảy ra. Nghe đâu bọn cướp còn ăn hàng cả với đám cảnh sát, cả với bọn cố vấn Mỹ đi lẻ chúng cũng không tha. Nhưng phổ biến nhất là chúng đóng mặt rô ở các nhà hàng, tại các vũ trường, chỗ mấy snack bar, cả trong mấy ổ chứa, nhà thổ, chỗ nào cũng có bọn cướp hoành hành, hùng bá nhất phương. Đối với những băng lớn, có máu mặt, đồ bản lĩnh, thì chúng phân chia các vùng ảnh hưởng một cách tự phát để làm ăn. Chẳng có băng nào dám xâm phạm băng nào. Bởi đó là luật lệ. Một thứ luật giang hồ, chẳng có cơ quan nào đứng ra bảo chứng, cũng chẳng được luật pháp quốc gia thừa nhận. Nhưng nếu có ai vi phạm, thì sẽ có máu đổ. Điều đó đã từng xảy ra khá phổ biến ngay trên mảnh đất Sài Gòn chợ lớn. Đám cảnh sát đô thành hoàn toàn bất lực, quá trình cũng đã tốn khá nhiều công sức, song cũng chẳng giải quyết được gì. Sáng nay, Huân ngủ dậy khá sớm, khác hẳn với thông lệ. Thường thì đến 8-9 giờ anh mới dậy, vì phải thức khuya để lo cho các phi vụ mới, hoặc giải quyết tình hình xảy ra trong băng trong vùng. bởi sáng nay anh có cái hẹn với gã trùm băng con ngựa điên để giải quyết cho xong mấy vụ tranh chấp về địa bàn làm ăn. Anh không muốn có sự đáng tiếc dẫn đến gây tổn thất cho nhau. Sau khi ngồi dậy, lấy quần áo mặc tém sơ lại mái tóc, hiện cũng ra khá dài, gần phủ cả ót. Anh mới quay lại nhìn Hồng đang còn nằm ngủ trên giường, mặt quay vào vách. Anh bước tới cúi xuống, đặt nhẹ lên má Hồng một nụ hôn nồng nàn. Bất ngờ làm nàng giật mình mở mắt. Thấy anh đã ăn mặc tươm tất, nàng liền hỏi, giọng hãy còn ngái ngủ. Anh chuẩn bị đi đâu đó? Huân đáp, sáng nay anh phải đi gặp Tín Mã Nạn. Nghe Huân nói thế, Hồng đã giật mình, nàng liền tròi dậy, tém lại mái tóc, vừa nói, giọng lo lắng. Tại sao anh lại phải gặp hắn? Không, em không cho anh đi đâu, nó nguy hiểm lắm. Nàng phụng phịu, càng hồng thêm đôi má chợt sáng lên do mấy tia sáng vừa mới dọi vào. Không thể dằn được, Huân liền ngồi xuống kéo sát nàng vào lòng, tới tấp đặt những nụ hôn vào má và môi, rồi mới nói như thể an ủi. Em hãy yên tâm. Cái con ngựa điên ấy sẽ chẳng làm gì được anh đâu. Dù nó có dở trứng, anh vẫn có cách trị như thường. Nhưng anh cần gặp hắn để làm gì cơ chứ? Hồng vẫn còn lo lắng. Nàng xô nhẹ Huân ra, bước xuống giường, đến đứng trước tủ kính, trải qua loa mái tóc, rồi mới quay lại ngồi xuống giường, nhìn Huân đang móc thuốc châm lửa hút. Huân nói qua làn khói bay quanh quẩn trước mặt. Dứt khoát bữa nay anh phải gặp hắn, nếu không hắn sẽ cho là anh sợ hắn, nhục lắm. Nhưng để giải quyết việc gì chứ? Khoản thu ở mấy nhà hàng. Hắn dựa vào lực lượng đông, nên giải đám đàn em đi chiếm cứ hết mấy nhà hàng, mà phần lớn trong số này suốt cả mấy tháng nay đã thuộc phạm vi quản lý của anh. Hơn nữa anh chỉ bắt họ đóng một khoản vừa phải, vì còn phải để cho họ sinh sống. Thì gần đây, Tín Mã Nạm đã giành hết. Thậm chí hắn còn bắt buộc mấy ông chủ nhà hàng mỗi tháng phải có gái đẹp cống nạp cho hắn. Em nghĩ xem, hắn đã giành miếng ăn trên đầu anh, mà anh còn nhìn được sao? Thì anh cứ quẳng mấy cái đó đi cho hắn, thì có sao đâu. Chứ bây giờ anh ra mặt chống chọi lại hắn thì cả hai cùng đều bị thiệt thòi thôi. Như vậy thì có khác nào anh đã đầu hàng hắn? Huân có vẻ khó chịu nên lớn tiếng, song Hồng vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo. Thì anh hãy nghe lời em đi, nhìn hắn mình có thiệt thòi gì đâu, chứ anh chẳng nhớ câu người ta thường nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào đó sao? Hơn nữa, bây giờ chúng ta có thiếu gì đâu, nhà có, xe cũng có, còn có cả hạnh phúc của chúng ta, sao anh không lo giữ? Kể từ ngày mẹ mất đi, thì em xem như hoàn toàn thuộc về anh rồi, em có muốn đi làm một việc gì đó anh cũng không cho, cứ suốt ngày bắt em quanh quẩn trong nhà, mấy con nhỏ bạn thì lâu lâu mới gặp tâm sự được đôi chút, thời gian còn lại chỉ có nằm nhà, anh thì lại đi suốt, mỗi khi rảnh rỗi một vài hôm cũng có lý do để đi, thử hỏi em còn phải sống ra sao đây, nếu tình trạng này cứ mãi diễn ra. Nói đến đây, Hồng gần như ứa nước mắt, rõ ràng vì quá lo lắng cho anh, nàng mới nói như thế. Huân nghĩ vậy nên hứa với nàng. Được rồi, kể như anh tạm thua em, bữa nay anh dứt khoát chẳng đi đâu cả. Thật hả anh? Thật, đứa nào nói láo cho máy bay cán chết. Huân nói vui. Anh định ghi nàng xuống thì bất chợt Hùng voi từ ngoài chạy vào nói hớt hải. Đại ca, thôi, nguy rồi, con ngựa điên, nó đang tấn công anh em mình. Huân bật dậy quắc mắt. Mày nói cái gì? Nó tấn công ở đâu? Dạ, ở nhà hàng Queen Bee, bọn nó đông lắm, khả năng anh em mình khó mà chống lại. Thôi được rồi, mày ra trước đi, tao ra theo ngay bây giờ. Hùng voi đi rồi, Huân mới bảo Hồng. Em thấy đó, mình nhịn tụi nó, nhưng tụi nó có tha cho mình đâu. Lần này nhất định anh phải ăn thua đủ với nó mới được. Anh giở nệm giường, lấy khẩu súng ngắn, dắt vào thắt lưng, rồi với tay cầm luôn cái mũ đen chụp lên đầu, lao ra tới cửa, tai vẫn còn nghe Hồng dặn với theo. Nhớ cẩn thận nhanh. Huân loạng choạng bước vào nhà, theo sau anh là Hùng voi. Gã vịn tay Huân dìu đi, vì sợ anh ngã. Vết thương ở ống chân do đạn xuyên qua phần mềm, máu ra khá nhiều, mặc dù đã được Hùng voi băng tạm bằng mảnh vải áo của gã xé ra. Khi ấy Hồng từ nhà trong cũng vừa chạy ra, thấy vậy liền xô tới, hoảng hốt, hỏi Hùng voi. Có chuyện gì xảy ra vậy chú Hùng? Dạ hai bên choảng nhau, cũng may viên đạn chỉ trúng ống chân đại ca, bị mất máu nhiều lắm đó. Hồng líu díu phụ Hùng voi dìu Huân vô, đặt anh nằm xuống giường, giọng lo lắng. Chú Hùng, bây giờ thì làm sao đây? Hay là đưa anh đến bệnh viện? Không được đâu, tới bệnh viện dễ cả bọn cảnh sát theo dõi lắm. Tuy vết thương khá nặng, nhưng Huân vẫn tỉnh táo như thường. Nghe Hồng nói như vậy, liền vội lên tiếng. Chỉ cần rửa thật sạch cho thuốc và băng lại là được rồi mà. Làm như thế nhân lợi nhiễm trùng thì sao? Nó chẳng sao đâu mà. Huân mỉm cười tỉnh không. Anh với tay lên đầu giường lấy thuốc châm hút. Nhìn Hồng cùng Hùng Voi đang lăng xăng băng bó vết thương cho anh. Chợt anh hỏi Hùng Voi. Anh em mình có ai bị gì không? Chẳng có ai bị gì hết đại ca. Hùng Voi ngẩng lên, đáp nhanh. À mà cái thằng hồi nãy bắn đại ca đó, nó có phải là Tín Mã Nam không? Chính hắn đó. Chẳng ngờ hắn ra tay cũng khá nhanh. Lần sau nếu gặp hắn, anh em mình phải cẩn thận hơn mới được. Hồng chợt chen vô. Chuyện gì thì nên giải quyết bằng lời nói không được hay sao, mà còn phải chơi nhau bằng súng đạn. Hùng Voi giải thích. Luật giang hồ mà chị, tiến lễ hậu binh. Hơn nữa đối với đám này chúng đã quen thấy máu rồi, thì mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng súng đạn mà thôi. Thật khiếp quá. Ngữ này nếu không chết thì cũng có ngày vào tù. Anh Huân, hãy nghe lời em đi. Anh nên giải nghệ, tìm việc khác làm ăn. Chứ cứ sống mãi tình trạng này, em thấy lo quá. Em tưởng bây giờ dễ kiếm việc làm lắm hay sao? Huân nhìn nàng có vẻ thông cảm. Thanh niên bọn anh bây giờ, ngoài việc phải vào lính, thì còn có chuyện gì khác để làm nữa đâu. Mà đã đi lính thì trước sau gì cũng chết. Một cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả. Hà là một tướng cướp, khi chết lại còn vinh quang hơn. Em đừng lo sợ gì cả. Bữa nay xem như là cái rủi của anh, nên mới gặp một viên đạn lạc. Còn đối với bọn cảnh sát, thì càng chẳng có gì đáng ngại. Bọn chúng được như một lũ vô dụng, chỉ giỏi tài ăn của đút và để cho mấy thằng tay to mặt lớn sai vặt. Anh lại cười tỏ vẻ coi thường. Em không thấy sao, từ đó đến giờ mà chúng có làm gì được bọn anh đâu. Anh đừng có chủ quan như thế, có ngày rồi phải hối hận. Cột chặt vết thương xong, Hồng đem bông băng cất lại trong tủ. Khi ấy Hùng Voi cũng bỏ ra ngoài. Nàng đến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc Huân, nói giọng âu yếm. Anh bướng bỉnh lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời người ta cả. Huân đưa tay choàng qua lưng Hồng, kéo nàng ép sát vào ngực mình, vừa thủ thì bên tai nàng. Hồng, em đẹp lắm, đẹp như một nàng tiên. May mắn lắm, anh mới có được em bên cạnh. Lẽ ra anh phải nghe lời em mới đúng. Nhưng em biết không, nếu phải nghe lời em thì cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn bây giờ, nếu không muốn nói còn có khi đi ngược lại. Thời buổi hỗn loạn hiện nay không cho phép chúng ta lựa chọn hoặc chần chừ, mà chúng ta cần phải có thái độ dứt khoát. Anh từ một chàng sinh viên bỗng chốc thành ra một tên tướng cướp. Trước đây có bao giờ anh lựa chọn điều đó cho mình đâu. Hoặc giả nếu cách đây một năm mà anh đi lính thì lấy cái gì để bảo chứng anh đã không nằm yên dưới mồ. Nói chung cuộc đời con người nên hư, tốt, xấu, may rồi, ai cũng đều có số cả. Có muốn cưỡng lại cũng chẳng được đâu. Anh nói như thế chẳng phải là để an ủi em, mà đó chính là điều khẳng định buộc chúng ta phải dấn thân vào. Huân còn muốn nói nhiều hơn nữa, nói một cách say sưa, đến nỗi vết thương vẫn còn hành hạ nhức nhối ghê gớm, nhưng anh vẫn không thấy đau. Anh biết hạnh phúc nhỏ nhoi này cần nắm lấy để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ đã qua. Chưa ai biết tương lai sau này thế nào. Anh nâng đầu nàng lên để tìm kiếm khuôn mặt mới đó mà đã ngủ yên, hai bờ môi mọng còn hé như muốn nói điều gì. Và đôi mắt cũng đang nhắm nghiền như muốn tìm về một cõi bình yên. Anh nhẹ nhàng hôn vào đó bằng tất cả sự yêu thương mê đắm, rồi dịu dàng đặt nàng nằm xuống kế bên, rón rén ngồi dậy, tự tay băng lại vết thương. Sau đó mới nằm lại xuống giường, cố quên cơn đau để dỗ giấc ngủ. Đã mấy ngày nay, anh không sao ngủ được. Vừa chợp mắt, chợt nhớ lại cửa vẫn chưa đóng chốt, định đứng dậy bước ra. Thì hốt nhiên, cánh cửa phòng bất ngờ bị bật tung. Có ba viên cảnh sát mặc sắc phục hối hả bước vào, súng ngắn lăm lăm trên tay. Gã đi đầu có gắn ba cái hoa mai trên ve áo, ra dáng là người chỉ huy. Vừa kịp thấy Huân còn ngồi trên giường, gã liền xông tới dí súng vào ngực anh rồi quát luôn. Anh có phải là Nguyễn Bá Huân, từ là Huân Mũ Đen không? Biết là bọn cảnh sát đã lần ra được mình, nên mới mò đến nhà nhanh như thế. Song Huân vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhỏ giọng, nhát gừng. Nguyễn Bá Huân đúng là tôi, còn Huân Mũ Đen thì không phải. Một gã khác đang đứng gần đó nóng nảy, giống lên. Mày còn chối hả? Chứ còn cái này là cái gì? Có phải là của mày không? Gã ném cái mũ đen đánh bịch xuống giường, còn sưng sộ muốn xông tới. Khi ấy Hồng cũng giật mình mở mắt ra, hoảng hốt ngồi bật dậy như chiếc lò xo. Gã cảnh sát liền cười khẩy. Ha, sướng quá ha, tướng cướp hội giai nhân. Vậy nhất mày giờ còn gì? Nói mau, cái nón này có phải của mày không? Huân nói cứng. Nó không phải là của tôi. Mấy ông đã nhầm của ai đó rồi. Hồng cũng vội chen vào thẳng thốt hỏi mấy viên cảnh sát. Mấy ông định làm gì anh? Nàng lao tới đứng trận trước mặt Huân thì gã chỉ huy vội đẩy nàng ra. Của em hãy để cho chúng tôi làm phận sự, đừng có lộn xộn chen vô. Rồi gã hất hàm hỏi Huân. Còn cái chân của anh, tại sao phải băng thế này? Huân cô hơi bối rối, nhất thời chưa tìm được câu trả lời, thì Hồng đã nhanh miệng. Anh ấy bị té cầu thang, gặp vật nhọn đâm vào nên mới bị thương như thế. Mày đừng có nói láo. Gã cảnh sát khi nãy chật hung hăng quát lên. Gã cúi xuống lấy chiếc mũ lên banh ra, rồi giữ trước mặt Huân. Còn mấy chữ này là cái gì? Đến nước này mà mày còn chối hả? Bây giờ Huân mới vơ lẽ tất cả. Thảo nào mà bọn chúng chẳng sớm mò đến đây để bắt anh. Thì ra trên vành chiếc mũ lót ở trong, trước đây Hồng vì vô tình nên đã viết họ tên anh vào đó. Rồi sáng nay, đang lúc tròi nhau với băng của Tín Mã Nàm tại nhà hàng Queen Bee, anh vô tình đánh rơi nên bọn cảnh sát mới đánh hơi được. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một cái mũ, bọn chúng không thể dựa vào đó để buộc tội anh được. Nếu không có những chứng cứ khác đủ sức thuyết phục, anh vặn lại bọn cảnh sát. Tôi thừa nhận mấy chữ đó đúng là tên họ của tôi. Nhưng tại sao mấy ông không nghĩ nó có thể còn là tên của một kẻ nào khác mà mấy ông cố tình mang tới đây để vu cho tôi? Mày còn cãi lý à? Gã cảnh sát như thể hết chịu nổi định sấn tới làm hung thì viên đại úy đã đưa tay cản gã lại. Thôi được, tôi hỏi anh. Thế thì cái chân bị thương kia là cái gì? Không thể có trường hợp ngẫu nhiên. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ bắn nhau lúc nãy có một chiếc mũ bỏ quên. Rồi bây giờ lại thêm cái chân bị thương của anh, máu me còn đầm đìa thế kia. Thôi, không cần phải nói nữa. Hãy về ti cảnh sát rồi hãng tính. Gã hất hàm ra lệnh cho hai tên kia. Dẫn nó đi. Tức thời, hai gã cảnh sát cùng xông tới cặp nách Huân lôi đi, mặc cho Hồng chạy theo gào thét. Không, mấy ông ấy thả anh ấy ra, anh ấy vô tội mà. Người khách lạ. Từ đấy, không gian hưu quạnh, xa thẳm. Người ta đã nghe thấy tiếng sấm báo hiệu mùa mưa sắp đến. Từng đám mây nhỏ trôi về phía tây, tụ lại thành những khóm lớn đen kịt giữa cái màu xanh mênh mông vô tận, nơi mở đầu các trận mưa, để rồi từ đó đổ xuống mặt biển những dải màu trắng giống như sương mù. Đó là vào những buổi sáng, còn những buổi chiều thì mặt biển trong xanh, sóng gần gợn, dìu theo cơn gió nhẹ nối nhau áp vào những mô đá tung bọt trắng xoáng. Khi ấy người ta sẽ có cảm giác thơi thới dễ chịu, vừa mênh mang đắm hồn hòa theo tiếng sóng vỗ và soi bóng dưới mặt nước qua cái dáng đỏ của một buổi chiều sắp tắt. Và Hồng vào buổi chiều nay chính là người đang mang tâm trạng đó. Bãi sau. Một cái tên mà Hồng chỉ mới vừa quen thuộc trong mấy ngày nay. Vào những buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, nàng ngồi một mình trên gộp đá thả hồn theo sóng nước, mặc cho mấy bạn nhỏ hay còn vui đùa ngụp lặn dưới dòng nước trong xanh. Nàng như tách hẳn với cuộc sống hiện tại, để sầu ai, nhớ ai, nàng cũng không biết nữa. Mới đó mà đã gần nửa năm kể từ ngày Huân bị cảnh sát bắt đi, rồi sau đó chúng đem nhốt anh vào khám trí hòa, thì nàng cảm thấy chán ngán tất cả. Cuộc sống, tình yêu và cả bản thân nàng, nàng bắt đầu tập thói quen dần với men rượu, khói thuốc, và nhảy cuồng loạn trong các vũ trường hoặc cười thâu đêm suốt sáng với một gã đàn ông nào đó mà nàng cảm thấy thích. Chỉ thích thôi, chứ đó không phải là tình yêu, bởi tình yêu của nàng đã khóa chặt cùng với hình bóng của Huân. Nàng cũng chẳng phải vì tiền, nó tởm lợm quá. Lắm khi nàng cũng chẳng còn hiểu nổi mình, nàng đang muốn cái gì và đang sống cho ai. Cứ mãi thẫn thờ như thế, rốt cuộc rồi nàng cũng không còn nhận biết mình là ai nữa. Có lẽ 6 tháng qua, một thời gian khá dài, đủ cho tâm hồn nàng nhạt nhòa hình bóng của Huân. Để rồi chiều nay, khi đối diện với sóng biển, nàng mới có được những cảm giác lạ lẫm như thế. Nàng rời khỏi mô đá lần trở xuống, bắt đầu đi dọc theo mép nước tới những bục đá, nơi bóng người hay còn lơ thơ, và lác đác những chiếc dù hoa cũng chưa được xếp lại. Vì mấy người khách cuối cùng vẫn chưa chịu rời bãi biển, nàng lặng lẽ như đang đếm từng dấu chân, mắt đăm đắm nhìn về phía xa. Trên mấy bục đá, hiện chỉ còn vài ba đôi trai gái đang dính chặt lấy nhau, họ như không cần biết sự có mặt của nàng, và dưới mặt nước chỉ là một vùng trống không đang bắt đầu ngả sang màu đen, đôi lúc lại ánh lên bởi những tia dáng chiều còn cố nắn lại. Bãi biển vào buổi chiều buồn hiu hắt quá. Nàng đang có ý định quay lại chỗ mấy nhỏ bạn, thì bất chợt nghe có tiếng đàn ông cất lên từ sau lưng. Xin lỗi, cô còn tìm ai vào giờ này? Rõ là một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, để thay cho lời tán tỉnh làm quen. Hồng nghĩ thế nên chẳng buồn quay lại. Tôi tìm ai ông hỏi để làm gì? Thấy cô thân gái một mình giữa bãi vắng thế này nên tôi hiếu kỳ hỏi thế thôi. Người khách lạ có vẻ kiên nhẫn giải thích. Lúc này Hồng mới ngoảnh lại đối diện với người khách lạ. Chỉ một thoáng đã làm nàng bối rối bởi sự khác lạ qua dáng dấp của ông ta. Người khách lạ tuổi khoảng gần 40, song nếu nhìn kỹ thì thấy hãy còn khá trẻ trong chiếc áo màu ghi sáng, được ủi thẳng nếp, mái tóc đen bóng trải mượt chừa ra vầng trán khá cao, còn đôi mắt được núp kín sau cặp kính màu đen đang dán chặt vào mặt nàng. Hốt nhiên ông ta mỉm cười, hình như để khỏa lấp sự bối rối của mình làm cho cái miệng vốn đã rộng lại càng rộng thêm một cách có duyên. Đoán được tâm trạng của nàng, ông ta nói tiếp như để xin lỗi. Nếu như cô chỉ đi có một mình, thì tôi quả thật là một kẻ may mắn vì sẽ được làm bạn với cô. Đã bắt đầu tấn công rồi. Hồng thầm nghĩ, vừa cảm thấy thích thú, song cũng cố làm nghiêm nét mặt. Xin lỗi, tôi đã nhận làm bạn với ông đâu mà ông lại vội nói như thế. Hơn nữa tôi vẫn còn mấy người bạn đang chờ dưới kia. Vậy à, thật là đáng tiếc, tôi xin lỗi. Người khách lạ có vẻ thất vọng. Vậy mà tôi cứ ngỡ trong chuyến nghỉ mát lần này, rất có thể mình sẽ gặp một kỳ duyên nào đó. Nhưng cô có thể cho phép tôi đưa cô một quãng đường được không? Cảm ơn ông. Mấy đứa bạn của tôi cũng ở gần đây thôi. Nàng định quay đi luôn thì người khách lạ đã bước tới trước mặt. Xin lỗi, tôi còn chưa được hân hạnh biết tên cô. Tôi là Hồng. Còn ông? Tôi tên Nhã. Hoàng Đức Nhã. Hồng chợt nói như reo. À, tôi nhớ ra rồi. Cách đây vài năm trong chương trình của đài truyền hình Sài Gòn, tôi có xem ông. Thì ra ông là một chính khách. Nhã phì cười, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Cô Hồng quá khen, tôi mà là chính sách cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là một nghiên cứu sinh vừa mới ở Mỹ về. Ông đã du học bên Mỹ. Bây giờ Hồng chẳng khác nào một đứa trẻ con. Thật ra cái lối nói chuyện của Nhã đã cuốn hút nàng. Thảo nào tôi thấy ông có cái gì đó khác lạ quá. Tôi khác lạ thế nào hả cô? Chẳng lẽ tôi lại không giống tôi? Nhã bắt đầu dò xét và tấn công đối phương. Chẳng phải tôi muốn nói thế đâu, ông khác... Hồng thật sự bối rối, nên vội ngoảnh mặt đi để trốn cái nhìn tinh nghịch của Nhã. Ý nàng muốn nói là Nhã quý phái, trí thức, song thế nó kỳ cục quá nên khó có thể mở miệng. Thế nhưng Nhã cũng hiểu được phần nào sự thầm kín của cô gái vừa mới quen, nên anh ta tiếp tục tấn công. Cô Hồng cho tôi khác lạ thế nào cũng được, nhưng đối với tôi thì ước muốn được làm bạn với Hồng chẳng bao giờ đổi khác đâu. Rõ là khéo nịnh đầm, khoa nói cũng khá có duyên. Hồng nhận xét, nàng như quên hẳn mấy cô bạn của mình còn đang chờ ở dưới. Thưa ông, tôi chỉ sợ mình không xứng đáng với ông thôi, bởi tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nhã mỉm cười, không giấu vẻ kiêu hãnh. Tại cô Hồng quá khiêm tốn đó thôi, chứ thật ra cô Hồng rất đẹp. Ông lại chế nhạo tôi rồi. Hồng không giấu nổi vẻ thích thú, song vẫn làm bộ nói chớ. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mới có một người đàn ông khen nàng đẹp. Những lần trước đây thì nàng tỏ ra rất rừng rưng, kể cả với Huân. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này được Nhã khen, nàng lại thấy xúc động thật sự. Hay là... nàng cố xua đuổi những ý nghĩ mờ ám, có thể sẽ làm nặng trĩu lòng nàng. Thế nhưng, chẳng rõ vì vô tình hay cố ý, Nhã vẫn cứ tấn công tiếp. Tôi nói thật đó, Hồng rất đẹp. Trong đời tôi, từ trước đến nay, tuy đã gặp nhiều bạn gái, nhưng tôi chưa hề thấy ai đẹp như Hồng. Chỉ qua cái gặp ban đầu đã khiến người ta không sao quên được. Ông thật ở Tây mới về có khác. Chẳng đối với mấy bà đầm, ông cũng từng khen họ như thế. Cô Hồng nói đúng, nhưng chỉ với duy nhất một người thôi. Hồng chớp mắt, ông muốn nói ai? Nữ diễn viên điện ảnh người Ý, Elizabeth Taylor, người mang cái sáng rực lộng lẫy của phương Tây, đồng thời lại ẩn chứa cái dịu dàng quyến rũ của người phương Đông, mà Hồng chính là biểu tượng của kiểu người đó, nên tôi mới khen thật lòng. Hồng xúc động thật sự. Thật ra tôi không dám nhận cái vinh dự đó đâu. Tôi chỉ là một cô gái Việt Nam thuần túy, là rất bình thường. Thì việc ông đem tôi ra so sánh với một người phụ nữ lừng danh như thế, ông thấy có quá đáng lắm chăng? Nàng nhìn một viên sỏi bất chợt bị đá tung xuống nước bởi mũi giày của Nhã. Biết đâu cuộc đời tôi rồi cũng sẽ giống như viên sỏi đó. Nàng nói một câu chẳng ăn nhập gì với thực cảnh hiện tại, song lại mang nhiều ý nghĩa. Dường như cô Hồng đang có tâm sự gì buồn lắm phải không? Dạ không. Bây giờ tôi chẳng có chuyện gì buồn cả, đó chỉ là chuyện của quá khứ. À, mà ông có thể kể chuyện nước Mỹ cho tôi nghe được không? Rất hân hạnh, nếu cô Hồng muốn, thế thì khi nào có dịp, tôi sẽ kể. Còn bây giờ thì đã tối rồi. Nhã đưa mắt nhìn mấy cô bạn của nàng hiện đang lên bờ, có vẻ như chờ đợi nàng. Bây giờ Hồng mới hoảng hốt sực tỉnh. Ôi, ấy chết, bữa nay tôi lẩn thần quá, chắc tụi nó mắng tôi chết, xin lỗi ông nhé. Nàng rào nhanh xuống khỏi mấy bục đá vẫn còn nghe Nhãn nói với theo. Sáng mai chúng ta gặp lại nhé. Đêm ấy, tại phòng ngủ khách sạn, Hồng không sao chợp mắt được, cứ chằn chọc hết ra lại vào, ngoài bao lơn, đứng dõi mắt mơ hồ, nhìn thành phố biển về khuya như chìm ngập trong làn sương mù. Hình như nàng còn nghe tiếng sóng vỗ lao sao lẫn trong giọng nói của ai đó thật đầm ấm, thiết tha biết bao. Đó có phải là dấu hiệu của một thứ tình cảm khác lạ mà nàng mới mang từ bãi biển về khi chiều? Không, nó chưa thể đến sớm như thế. Đó chẳng qua chỉ là niềm khát vọng về một cuộc sống mới bắt đầu nhen nhóm, làm sống lại tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu của nàng. Mặc dù nó chưa biểu lộ rõ nét. Từ hai phần của tâm hồn, một phần là bản chất yếu đuối và kiêu hãnh của nàng, một phần là nỗi khát vọng của những cái chỉ vừa mới bắt đầu, phút giây đã biến nàng trở thành một người khác hẳn, cuồng nhiệt hơn, đam mê hơn và sẵn sàng đối diện tất cả. Nàng lại dõi mắt nhìn vào bóng đêm, từ xa tiếng sóng biển lại vọng lại lao sao, một giọng nói ngọt ngào, êm ái và cả ngọn đèn trong phòng chợt tắt phụt. Xung quanh nàng chỉ còn là bóng tối đen thẫm, cùng với một hình ảnh đang hiện về làm choáng trái tim nàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Hoa Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.